Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, lại một cái dấu chấm tròn. Tập kết hào là La Mạch vỗ qua gian nan nhất truyền hình điện ảnh tác phẩm. Hắn làm cho này bộ phim bỏ ra rất nhiều trước kia không chút suy nghĩ qua đại giới. Vết thương trên người cũng nhiều không ít. Lúc này, La Mạch ở trong lòng bắt đầu có chút oán thầm. Chính mình đập cái tập kết hào đều đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích. Đây vẫn chỉ là chiến tranh điện ảnh đây. Nếu như đập một bộ mảng hành động, tương lai, khẳng định có một ngày sẽ đến phiên La Mạch phách động diễn trò. Phách động diễn trò, cái này dù sao nghe là khá hay. Với lại đối với một cái diễn viên tới nói, cũng là mở rộng hí lộ, phát triển fan một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại qua ngàn hy năm về sau, Hoa Hạ trên cơ bản liền rốt cuộc chưa từng sinh ra cùng loại với Bá Vương biệt cơ. Còn sống, Cao Lương Đỏ các loại vĩ đại điện ảnh, nhiều lắm là cũng là Khương Văn có quỷ tử tới. Đây là một loại thị trường lựa chọn. Mọi người chậm rãi truy tên trục lợi, theo đuổi cao phòng chiếu đi. Chân thật làm điện ảnh người cũng không phải rất nhiều. Mà đây dạng thứ nhất, Hoa Hạ điện ảnh tại đã mất đi tương đối đặc hữu, có thể rung động nhân tâm đặc sắc về sau. Muốn nói so sánh với thế giới còn lại điện ảnh, có cái gì tương đối xuất sắc địa phương? Này đứng mũi chịu sào, hẳn là cũng chỉ là còn lại động tác. Hoa Hạ điện ảnh động tác, coi như ngoại quốc muốn phục chế, cũng rất khó phục chế đến mọi người đều nhận đồng trong trình độ. Một chút Trung Quốc chỉ đạo võ thuật, chủ yếu là Hương Cảng, tại nhiều năm ma luyện bên trong cũng được đại sư cấp bậc nhân vật. Cứ như vậy, muốn đi lên cự tinh con đường, vô luận như thế nào, mảng hành động La Mạch là không trốn thoát được. Nhưng hắn hiện tại đập mảng chiến tranh đều làm thành bộ dáng này. Phách động làm phiến, còn không biết muốn biến thành cái dạng gì đây. Nhưng bây giờ muốn những vật kia vẫn là quá muộn. La Mạch hiện tại gặp phải chính là một cái sát thanh yến. Sát thanh yến cũng không phải là tại Đông Bắc, mà chính là phải trở về Trung Hải. Ngày đó mời người cũng không ít. Kịch tổ chậm rãi rời đi cái này phấn đấu rất lâu địa phương. 28 tháng chạp này thiên, tập kết hào tại Thượng Hải bắt đầu sát thanh yến. Sát thanh yến bên trên, rất nhiều diễn viên đều trở về. La Mạch cũng theo kịch tổ theo Đông Bắc đến nơi này một bên. Tuy nhiên kịch tổ đã sát thanh, nhưng bây giờ La Mạch vẫn cảm giác mình trên thân vẫn là lưu lại rất nhiều đóng vai cốc từ địa bóng. Dáng, không phải nói ngang hông vết sẹo, mà chính là rất nhiều hành động thói quen các loại. Thời gian dài tại đoàn kịch người, bởi vì một mực nhìn lấy La Mạch, đối với loại biến hóa này cũng không phải là hiểu rất rõ. Cái này giống tiểu hài tử cao gia. Cả ngày cùng với tiểu hài tử người không có quá nhiều cảm giác. Chỉ có thật lâu không nhìn thấy người, mới có thể sợ hãi cả kinh nha thế mà cao như vậy. Cho nên, chỉ có những kịch tổ đó trong thật lâu không thấy La Mạch người, mới phát hiện, hiện tại La Mạch trên thân, mang theo rất nhiều cốc từ địa vị đạo. Nói chuyện, làm việc, giọng điệu, đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì La Mạch là diễn viên. Hắn cần theo rất nhiều nhân vật bên trong đi tới. Sau đó đi đóng vai một cái khác nhân vật. Tại từng cái người khác nhau sinh chung xuyên toa bồi hồi. Nhưng là mọi người cũng không dễ nhiều lời chuyện gì. Sát thanh yến bên trên, La Mạch cố ý bị Phùng Tiểu Cương kêu lên cùng hắn ngồi một bên. Mọi người cũng nhìn ra được. Thông qua bộ phim này về sau, hai người cảm tình là không bình thường. Dù sao, đi qua nhiều ngày như vậy đi diễn, Phùng Tiểu Cương cũng biết La Mạch là thật tâm lực tiều tụy. Với lại cũng vì bộ phim này bỏ ra rất nhiều. Ở điểm này hai người là có điểm giống nhau. Bọn họ đều vì điện ảnh bỏ ra rất nhiều thứ. Theo điện ảnh mà nói, tại kịch tổ trong nhiều nhất người, hẳn là cũng là hai người bọn họ. Từ đầu tới đuôi đều ở đây. Hôm nay, tại chính thức ăn cơm trước đó, Phùng Tiểu Cương trước tiên dơ lên một chén rượu, cảm tạ thoáng một phát đoàn kịch tất cả mọi người. Mọi người uống cạn về sau, Phùng Tiểu Cương bưng lên chén thứ hai tửu. Sau đó, nói ra, chén thứ hai này tửu, Ta muốn mời kịch tổ bên trong một người khác. Ta hiện tại chỉ là kính một vị. Không có bị kính đến cũng trước tiên chớ ăn dấm. Nói câu nói này thời điểm, mọi người cười ha hả, nhao nhao bày tỏ bày ra không có khả năng ăn dấm. Phùng Tiểu Cương sẽ dùng tay trái khoác lên La Mạch trên bờ vai. Nói ra, ta muốn mời, cũng là hắn, La Mạch, Tập Kết Hào diễn viên chính. Nói với mọi người thật, Tập Kết Hào về sau còn có thiên đầu vạn tự sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Cho nên, đối với các ngươi tới nói, hiện tại Tập Kết Hào công tác đã hoàn thành, về sau liền đợi đến chiếu phim. Nhưng ta còn không được cắt nối biên tập, tuyên truyền cái gì, có thể làm cho ta bận đến cuối năm nay. Nói một đống lời nói tựa hồ cũng không có cùng hắn tại sao phải cảm tạ La Mạch phủ lên câu. Nhưng La Mạch lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng. Phùng Tiểu Cương ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói cảm tạ chính mình. Bất quá hắn cũng không thể chối từ dạng này hảo ý. Thế là hắn cũng liền đứng tại chỗ. Phùng Tiểu Cương nói tiếp đi. Bất quá, Tập Kết Hào cũng coi là có một cái tạm thời kết quả. Với lại hợp thành Hào gian nan nhất lúc sau đã đi qua. Không dối gạt mọi người nói. Đập Tập Kết Hào quá trình. Nhiều lần ta cũng muốn nói với người. Đừng khốn kiếp vỗ. Đem thứ gì đều đưa tiễn. Bộ phim này đuôi nát. Nhất là sốt cao mấy ngày nay. Nhưng nhận được mọi người không bỏ. Tuy nhiên điều kiện gian khổ. Cũng đều cắn răng kiên trì tiếp. Nhất là La Mạch. Ngày đó nhìn thấy tiểu tử này trên lưng bị mảnh đạn cắn một cái. Ta lúc ấy tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vội vàng chạy đến bệnh viện xem. Nghe được bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút là được. Cho nên ta cũng không có cùng với nàng chào hỏi trở về. Về sau hắn trở về. Ta lúc ấy liền muốn. Đến ủy khuất thoáng một phát hắn. Không phải vậy phải làm gì đây? Lớn như vậy một cái kịch tổ bày ở chỗ này. Không quay sao có thể đi. Cho nên, ta cũng chỉ hỏi hắn. Còn có thể đập không? Hắn nói có thể. Ta liền nói vậy thì tiếp tục đi. Hoàn toàn chính xác. Khả năng cái này khiến hắn đều hận lên ta. Nhưng không có cách. Ta sợ lúc ấy thu lại không được. Chỉ có thể nói như vậy. Phùng Tiểu Cương cực kỳ cảm khái nói. Ta biết tiểu tử này là nam cương người. Trước kia ta ở bên kia dừng lại. Chỗ nào đông ấm hè mát. Bây giờ lại để cho hắn tại Đông Bắc đau khổ mấy tháng. Bất quá. Hắn không có hô qua một tiếng khổ. Bị thương cũng kiên trì ra trận. Sốt cao thiêu đến đầu não không thanh tỉnh đều còn tại đi diễn. Cho nên, ta thật rất cảm tạ hắn. La Mạch, một chén này, liền xem như ta mời ngươi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển tới La Mạch trên thân. Bất quá, xác thực, không có một người cảm thấy sẽ ăn dấm. Bởi vì Phùng Tiểu Cương nói những này, mọi người đều biết. Cũng đều biết La Mạch vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu thứ. Bởi vậy, đang nghe Phùng Tiểu Cương mà nói về sau. Mọi người một bên xem La Mạch, một bên đùng đùng vỗ tay đứng lên. La Mạch nghe được tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Trong lòng cũng rất kích động. Loại này chịu nhận đồng cảm giác xác thực đặc biệt tốt. Bất quá, hắn vẫn là nói. Phùng đạo, vậy ta cũng không nói thêm cái gì giả. Nói đúng là trên lưng bị mảnh đạn cắn được chuyện kia. Khẳng định không có khả năng hận ngươi. Vốn chính là diễn viên. Rất nhiều thứ chính mình liền nên làm chuẩn bị. La Mạch cười nói. Bất quá, những ngày này ta cũng phải cảm tạ Phùng đạo. Này chờ một lúc lại kính rồi. Hai người lẫn nhau mời rượu về sau. Mọi người cũng là một mảnh gọi tốt. Hôm nay sát thanh yến. Có thể nói tất cả mọi người ăn đến trò chuyện vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.